Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 71, 1071. Thẩm Thanh phát sầu thời điểm, chó ti cắp lén lút từ kim chủ ba ba trong túi bò ra tới. Chuồn êm tiến thái cực nơi phòng, lưng chồng, chó ti cắp mở to mắt to dò hỏi, ta có thể cùng ngươi về nhà ăn cơm sao? Đại ca Miêu ôm chó ti cắp nhỏ gầy thân hình, vẻ mặt thâm trầm, chậm gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, mượn điểm tiền tới hoa hoa. Uông, chó ti cắp cũng không thể lĩnh hội xã hội Miêu thâm ý. Nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt, xuẩn đã chết, thái cực lộ ra ghét bỏ chi sắc, cùng ngu xuẩn nhân loại giống nhau. Thở dài, thái cực sờ sờ chó ti cắp đầu. Trong ánh mắt để lộ ra từ ái chi sắc, ăn nhiều mấy đốn hải sản, hết thảy sẽ khá lên, đem chậm giao đãi sai sự làm thỏa đáng, chậm thật mạnh có thưởng. Chó ti cắp ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ thiên chân, mờ mịt, vô tri, ngây thơ. Thẩm Thanh lòng dạ không thuận, theo bản năng bắt tay vói vào túi tiền, kết quả hướng trong một sờ. Hắn tức khắc mười mặt mộng bức, con yêu của ta đâu? Trung Nghị chỉ phòng, vô tội mà nói, vừa mới tìm Miêu đi chơi, chẳng lẽ ngươi cẩu chẳng lẽ coi trọng kia chỉ cường đạo Miêu? Đó là con yêu của ta. Thẩm Thanh xanh mặt cường điệu, nga, Trung Nghị vạn phần tiếc nuối. Xem ra là vô pháp cho nhân gia đương tức phụ nhi. Thẩm Thanh trong miệng phát khổ, hắn thật vất vả đem cậu nhi tử chuộc lại tới, ai ngờ trong chốc lát không thấy, một Miêu một cậu lại trộn lẫn đến cùng đi. Phía trước đưa đi làm con tin chó chăn cừu, chính là hắn hoa đại giới đổi lấy, hiện giờ lại lộng một cái lại đây, nhưng không dễ dàng như vậy. Thẩm Thanh đẩy cửa tiến vào, ở thái cực trước mặt ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nói thẳng đi, nhi tử ở nhân gia trong tay, nguyên tắc là cái gì? Không tồn tại. Miêu miêu miêu, thái cực cũng không khách khí, lập tức nói một đống lớn. Nhưng là, Thẩm Thanh lạnh mặt trả lời, nghe không hiểu. Thái cực thập phần nhụt chí, tất cả rơi vào đường cùng, nó đành phải mở miệng nói tiếng người, tiến hành chỉ điểm. Mani trải qua một phen hữu hảo hiệp thương, xé bức vô nghĩa, cuối cùng thái cực mang theo một đại bao màu đỏ trang giấy rời đi. Tài chính đến từ chính Thẩm Thanh, tư nhân tài trợ, xã hội Miêu đi rồi. Thẩm Thanh đối cậu nhi tử ân cần dạy dỗ, về sau thấy cái kia thổ phỉ, ly nó ra một chút. Lưng chồng, chó ti cắp đôi mắt sáng lấp lánh, nó nói về sau sẽ cho ta mang hải sản ăn vặt. Thẩm Thanh bi thống vạn phần, ngốc nhi tử nha, cha ngươi phó tiền chuộc đủ ngươi đi quán hải sản ăn được mấy đốn bữa ăn chính. Kia Miêu là cái đại phôi đản, chẳng những chuyên nghiệp giật tiền, còn thường xuyên lừa gạt vô tri cẩu cẩu. Ngươi ngàn vạn không thể bị nó quải chạy, nói không chừng sẽ bị quải đi làm cu ly, làm lao động trẻ em. Một ngày công tác 12 giờ, ăn không đủ no ngủ không tốt, ngẫm lại liền rất thê thảm. Money bên kia, thái cực ngậm bao ra đắc ý rào rạt mà về nhà. Mới vừa vào cửa, Thụy Tuyết dò hỏi tiếng vang lên, ngươi chạy đi đâu? Miêu thái cực thanh âm phá lệ nhuyễn manh, chậm riêng chuẩn bị lễ vật tặng cho ngươi, có hay không cảm thấy thực kinh hỉ? Nó đem bao da ngậm đến nhân loại trước mặt, tươi cười rụt rè, đầu hơi hơi giơ lên, như là đang nói mau khen ta. Thụy Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng mở ra bao da, phát hiện bên trong một tá tất cả đều là tiền, nhịn không được khóe miệng chịu. Ngươi rốt cuộc làm gì đi? Nên sẽ không ra cửa cướp bóc đi? Từ trước, vũ lực giá trị thiên thấp. Nó liền đem toàn bộ tâm tư hoa ở ăn vạ thượng. Hiện giờ vũ lực giá trị siêu cao. Vì thế vui sướng mà từ ăn vạ miêu tiến hóa thành cường đạo miêu. Ngẫm lại còn rất phù hợp chức nghiệp quy hoạch. Thái cực có chút xấu hổ. Một không cẩn thận phá nhà cái gì. Có điểm khó có thể mở miệng. Rốt cuộc nó là một thế hệ đế vương. Tương lai còn muốn viết truyện ký. Chuyên môn chạy ra đi vơ vét một đống tiền cho ta. Thụy Tuyết hơi hơi nheo lại mắt. Ngươi làm cái gì, thực xin lỗi chuyện của ta. Thái cực ngẩn ra. Nhân loại không biết nó làm cái gì. Sao có thể? Trong nhà khác ba con nhưng đều có thể nói đâu. Hướng bên cạnh vừa thấy. Đầy đất khăn giấy đã sớm thu thập sạch sẽ. Len sợi đoàn cùng cầu mây linh tinh món đồ chơi cũng thu nạp hảo hảo. Một chút nhìn không ra đã từng phát sinh quá cái gì. Kẻ lừa đảo. Thái cực táo bạo lên. Nói cái gì bị nhân loại phát hiện liền xong rồi. Sáng sớm đem đồ vật thu thập hảo. Nhân loại sao có thể phát hiện. Rõ ràng là cố ý hù dọa nó. Ngốc cầu. Rất muốn biến chọc mao đúng không? Thụy Tuyết đem miêu sách lại đây hỏi chuyện. Khi nào học xong nói chuyện. Thái cực tức giận biến mất. Biểu tình ngẩn ngơ. Ngoặc kép. Gì? Phía trước. Cùng Thẩm Thanh Hàn huyên một hồi lâu. Hơn nữa trong nháy mắt tức giận dâng lên. Nó cư nhiên quên che lấp. Thụy Tuyết nhưng thật ra tự giác trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Đã sớm học xong ngoại ngữ. Cố ý ở trước mặt ta trang không học được. Vừa rồi bị chúng nó phát hiện. Cho nên riêng chuẩn bị lễ vật nhận lỗi. Tuy rằng tiền căn hậu quả hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Bất quá thái cực cũng không tính toán giải thích. Chỉ thấy nó chán nản cúi đầu. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lại làm sao vậy? Thụy Tuyết sờ sờ mưu đầu quyền làm trần ân. Học được nói chuyện làm gì không nói cho ta. Nàng không hiểu. Này có cái gì hảo che giấu. Học xong một chút đều không hảo. Thái cực biểu tình uể oải. Nó từ trước đến nay cảm thấy chính mình địa vị đặc thù. Bởi vì trong nhà bốn con yêu tinh. Chỉ có nó không cần làm việc. Mỗi ngày bị nhân loại ôm. Vừa thấy liền đặc biệt được sủng ái. Nhưng nếu nó có thể nói. Có phải hay không liền không thể lại hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Niệm cập này. Thái cực như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Không biết sao. So với muốn làm việc. Nó càng không tiếp thu được chính mình không hề đặc biệt. Nhân loại thích nhất cần thiết là nó mới được. Thái cực bá đạo mà thầm nghĩ. Ngay sau đó. Nó dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn về phía nhân loại. Ý đồ gợi lên nhân loại đồng tình tâm ni Thụy Tuyết. Ngoặc kép. Mặc kệ tân đốt sáng lên cái gì kỹ năng. Này miêu vẫn như cũ kiên trì một lời không hợp liền tiêu diễn tác phong đâu. Chờ a chờ. Thấy nhân loại thờ ơ. Thái cực càng thêm phát rồ. Đầu tiên là ôm lấy nhân loại cẳng chân không buông tay. Tiếp theo lộ ra bạch cái bụng làm mời trạng. Lại sau đó điên cuồng cọ người. Nỗ lực hướng nhân loại trên người tễ. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình đem miêu nâng lên tới. Có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ động cước. Thái cực vươn tay. Chấp nhất mà cậu ôm một cái. Thụy Tuyết tâm nói. Nàng mới sẽ không hề tự chủ. Bị sắc đẹp một câu liền đã quên chính sự. Sát sát cái mũi. Thụy Tuyết tiếp tục nói. Nói chuyện ta muốn có thể nói. Ngươi khẳng định đem ta tống cổ đi làm việc. Sau đó ôm khác tiểu yêu tinh. Thái cực không vui mà nhấp nhấp môi. Ta nào có. Thụy Tuyết dở khóc dở cười. Khẳng định sẽ. Thái cực toàn thân mạo toan vị. Toàn bộ miêu đều tẩm ở bình giấm chua. Trong nhà bốn con. Trừ bỏ ngươi. Ta ôm quá ai. Thụy Tuyết tức giận mà hỏi lại. Thái Cực giơ lên móng vuốt, mới vừa chỉ hướng xấu lão thử, nhưng ngẫm lại không đúng lắm. Money đừng nói ôm, nhân loại chạm vào cũng chưa chạm qua nó. Bạch tuộc, giống như càng không có ái vớt bạch tuộc chỉ có nó. Chó chăn cựu, trong ấn tượng cũng không có. Thái Cực cổ một ngạnh, cố chấp nói, có lẽ là ở bên ngoài lại tìm cái thân mật, giấm vị đặc biệt đại, đặc biệt vô cớ gây rối. Thụy Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chỉ là ngươi một cái ta liền ứng phó bất quá tới, nào có tinh lực lại tìm mặt khác thân mật. Gì? Thái Cực chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Money, Thụy Tuyết đem miêu gác xuống, thuận miệng nói, yên tâm đi, liền tính ngươi có thể nói, ta cũng không tính toán làm ngươi làm việc, về sau vẫn như cũ phụ trách ghé vào ta đầu gối. Thái Cực ngây người, toàn bộ miêu bị thật lớn kinh hỉ bao phủ trụ. Chúng ta đây đâu? Tiểu thương thực không cam lòng, tuy rằng không tưởng đem miêu đuổi ra đi, nhưng sự tình liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, Mạc Danh cảm thấy thực khó chịu. Thụy Tuyết liếc nó liếc mắt một cái, khi nào đem nợ nần trả hết, khi nào khôi phục chuột quyền. Tiểu thương suy sút ngồi xuống, nó vốn định nói nếu miêu quá phận, có lẽ nó sẽ khí đến rời nhà trốn đi, nhưng mà lúc này nó đột nhiên nhớ lại, trước mắt chính mình chính tiếp thu cải tạo lao động, căn bản không có tự do. Ngươi liền thấy đủ đi, Thụy Tuyết lời nói thấm thía nói, có nhớ hay không Trung Nghị muốn bắt ngươi thời điểm là ai cứu ngươi, có nhớ hay không ngươi lưu lạc đầu đường, cơm cũng chưa ăn, còn có ngươi thiếu một đồng nợ không trả hết, phía trước chỗ nào đều đi không được. Tiểu thương nhớ tới bán 1000 lần, chạy trốn 1000 lần sợ hãi, tức khắc héo, nó giơ lên cao đôi tay tỏ vẻ, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt, bồi miêu chơi đặc biệt có ý tứ, đặc biệt kích thích. Bạch tuộc xem xét đầu, biểu tình thực ngây thơ. Thụy Tuyết cười lạnh, ngươi liền càng đi không được, ở quán hải sản phàm ăn, còn đem nàng lộng tiến cục cảnh sát, không đem bạch tuộc đương trường ván sắt thiêu đã là lớn nhất nhân từ. Không, không đi, nơi này thức ăn hảo. Bạch tuộc lại là chủ động tỏ thái độ, này còn kém không nhiều lắm. Money, cuối cùng Thụy Tuyết đem tầm mắt rời về phía chó chăn cựu, mặt lộ vẻ chần chờ, cũng không biết Thẩm Thanh là nơi nào làm ra cậu yêu, trước kia có hay không phạm sai lầm, nhưng thật ra không dễ xử trí. Chó chăn cừu thấp thấp mở miệng nói, ta người chủ nhân trước chết bệnh, kế thừa di sản gia hỏa không thích hoạn thú, đem ta bán cho người khác, nhưng là mới nhậm chức chủ nhân cũng không thích nuôi chó, hắn chỉ thích ăn thịt chó. Thẩm Thanh dùng nhiều tiền đem ta ra mua, nói sẽ thay ta tìm hộ người trong sạch, sau đó ta liền gặp ngươi. Thanh triệt trong ánh mắt cất giấu nói không nên lời đau thương. Thụy Tuyết nhịn không được vươn tay, tưởng sờ sờ nó, miêu miêu miêu. Thái Cực thần sắc không tốt, ánh mắt đốt đốt, nói tốt không sờ mặt khác ra hỏa đâu. Thụy Tuyết có chút bất đắc dĩ, tự phát dừng lại động tác, bình giấm chua, phi giấm cũng ăn, manh muội tử cho nàng sờ một chút làm sao vậy. Thái Cực dùng móng vuốt vỗ nhẹ chó chăn cừu đầu, lão đại khí chất 10 phần, cũng hào phóng nhận lời nói, ngươi cứ việc ân tâm trụ hạ, chỉ cần không đi thông đồng nhân loại, nó có thể chịu đựng cậu yêu tồn tại. Chó chăn cừu ngoặc kép, vừa rồi hồi tưởng hạ chi tiết, nó bỗng nhiên phát hiện giống như nơi nào không đúng lắm. Money, Thẩm Thanh cho nó tìm chủ nhân tựa hồ không phải nhân loại, mà là chỉ miêu tới. Thẩm Thanh nói qua, nếu không phải kia chỉ miêu, hắn sẽ không bỏ được hoa đại đại giới mua nó, chính là đi vào tân gia sau, Nó đã quên phía trước nói qua cái gì. Theo bản năng đem nhân loại làm như tân chủ nhân. Chó chăn cựu nghĩ thầm. Dứt khoát làm bộ không nhớ rõ tính. Dù sao Miu cũng là nhân loại dưỡng sao. Bốn bỏ năm lên, nó cũng có thể xem như nhân loại dưỡng. Chỉ là, rốt cuộc không hảo lại đối Miu hung ba ba. Ta sẽ ngoan ngoãn đợi, chó chăn cừu hứa hẹn nói. Nghe vậy, Thái Cực vừa lòng mà cười. Thụy Tuyết nửa ngồi xổm xuống. Xin chỉ thị Miu đại gia, cái này ân tâm đi. Thái Cực biểu tình lập tức trở nên cao ngạo lên. Chậm đều không chê ngươi không bao. Ngươi đem chậm đặt ở đệ nhất vị. Hoàn toàn là hẳn là. Hết chương.